hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chạy a, chương 368, chạy a. Chu Su Tâm nhắc tới cổ họng, trơ mắt nhìn kia đầu dã thú ẩn ẩn lại có sống lại dấu hiệu. Tay nàng chân gần như tê mỏi, kinh hoàng đẩy xe lăn hướng một khác đầu tật chạy. Tốc độ một khi nhanh, tiếng bước chân liền khó có thể che giấu. Kia đầu dã thú sớm hay muộn sẽ tìm thanh âm đuổi theo. Đi thang lầu bên kia, Bạch Vi quát, chính là, Chu Su thở dốc, đầy mặt là hãn, ta cõng ngươi xuống lầu chạy không mau. Chu Su từng vào mê cung, lấy nàng thể năng là có thể cõng lên Bạch Vi. Tuy rằng so ra kém Tô Mạn, nhưng cũng có thể chạy trốn thực mau. Chỉ là cái này, mau. Xa không thể cùng kia đầu dã thú so sánh với. Bạch Vi lại lần nữa nói. Nghe ta, đi thang lầu bên kia. Chu Su khẽ cắn môi. Nhanh hơn tốc độ chạy hướng xoắn ốc thang lầu. Phía sau lại lần nữa truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Kia thủ lĩnh hình dã thú lại đuổi theo. Hoa thợ, biến thân vì công tước sau, tốc độ cùng lực lượng đều đại đại cường hóa, hơn nữa không ngừng tự mình chữa trị thân thể, quả thực chính là một khối kiên cố không phá vỡ nổi cỗ máy giết người. Hắn chiều Chu Su cùng Bạch Vi từng bước tới gần, đốt trọi cơ thể đã nhanh chóng chữa trị, tầng ngoài tiêu ra cùng máu tươi lại không có biến mất, khiến cho hắn thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Phảng phất từ đốt thi chàng bò ra tới ma quỷ. Ta đáng yêu tân nương a. Khàn khàn thanh âm từ hắn trong cổ họng toát ra tới. Mang theo hoắc hoắc tiếng cười. Tự chào phúng các nàng không biết tự lượng sức mình. Lại tự hưng phấn con mồi sắp xa lưới. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Vi. Tiêu ra bóc ra khóe miệng đại đại liệt khai. Giữ tợn cười nói. Nếu các ngươi gấp không chờ nổi. Như vậy, hôm nay bữa tối. Trước tiên bắt đầu đi, Chu Su nắm chặt xe lăn tay vịn về phía sau lui. Bạch Vi cắn môi không nói. Hắn thả chậm nện bước, tràn ngập hưởng thụ, từng bước một chiều các nàng tới gần. Làm sao vậy? Hắn cười dữ tợn, ta tân nương, ngươi đạo cụ, không thể dùng sao? Bạch Vi cúi đầu sờ sờ mao nhung con thỏ đầu, nhẹ giọng nói, còn có thể dùng, công tức sửng sốt, ta nói còn có thể dùng hai lần. Ngươi liền thật cho rằng chỉ còn hai lần sao? Bạch Vi ngẩng đầu, khóe miệng gợi lên một mặt đã tươi đẹp lại tàn khốc cười. Xuẩn, hóa, công tước kinh hãi, không tự giác về phía sau lui nửa bước, quay đầu phát hiện, hắn vừa lúc đứng ở cửa thang lầu vị trí. Ngươi, không đợi hắn nói chuyện, một đạo thật lớn tia chớp đổ ập xuống đánh úp lại. Giống như cá sấu khổng lồ. Muốn đem hắn rảo cái dập nát. Chu Su, Bạch Vi đề thanh hô. Chu Su bay nhanh ném ra trong tay cuối cùng ba viên hạt châu. Đồng thời trong lòng cầu nguyện, nhất định phải bảo a. Muốn bảo, oanh, vận mệnh chi thần rốt cuộc lại lần nữa chiếu cố nàng. Ba viên hạt châu có một viên sinh ra sấm chớp mưa bão hiệu quả. Hơn nữa Bạch Vi tia chớp, trực tiếp đem công tước oanh xuống thang lầu. Quái vật khổng lồ phát ra thống khổ gào giống. Thân thể té rớt, đâm nát lầu hai lan can. Thật mạnh nện ở lầu một đại sảnh trên sàn nhà. Phanh, bất động, Chu Su lòng còn sợ hãi nhìn dưới lầu. Lẩm bẩm, hắn đã chết sao? Không chết được, bất quá như vậy trọng thương. Cũng đủ hắn khôi phục một đoạn thời gian. Bạch Vi động tác bay nhanh dùng chìa khóa phẳng mở ra thú. Bông phòng. Không để ý tới Chu Su ngạc nhiên biểu tình, lưu loát đem con thỏ cùng chính mình bao bao ném vào đi. Sau đó mở ra gấp quải trượng đứng lên, nhanh lên, đem ta xe lăn ném xuống, nàng nói. Ném xe lăn là vì mê hoặc đối phương, rốt cuộc ngồi xe lăn không hảo ẩn thân, chỉ cần đem xe lăn ném xuống. Công tước liền không thể nào phán đoán Bạch Vi giấu ở nào một tầng. Bạch Vi chống quải trượng. Đi vào lầu ba khoảng cách cửa thang lầu gần nhất một phòng. Chu Su đem xe lăn ném xuống. Cũng bước nhanh đi vào phòng. Cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Tấu chương xong. Hết chương.